Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, tìm đến sự, Đào Lâm làm cái ác mộng, vừa ngủ dậy thiên đều là hắc, sao lại thế này, chẳng lẽ nàng lại ngủ vẻn vẹn một ngày, Đào Lâm xoa đau đớn đầu, tâm nói, Vu Dương lại làm cái gì, này nam nhân gần nhất càng ngày càng không ân phận. Đi đến phòng khách, Đào Lâm mới phát hiện bên ngoài chính đang mưa. Giọt mưa giọt giọt tí tách chiếu vào cửa sổ kính thượng hội tụ thành tinh tế con sông lưu đi. Nàng chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn nhìn thiên, sắc trời u ám, mây đen rất nặng, xem ra trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không ngừng. Khó trách trong phòng hắc thành như vậy. Nguyên lai bên ngoài đều là mây đen. Đào Lâm nhìn nhìn thời gian, đồng hồ điện tử biểu hiện là buổi sáng 10 điểm mani. Nàng thả biểu các phòng dạo qua một vòng, trong nhà không có người, một người đều không có, trừ bỏ nàng cùng Thường Nhã. Thường Nhã đã hội đi, túm Đào Lâm liền hướng phòng bếp đi. Nhìn chằm chằm trong phòng bếp, nồi bát cũng không mang chuyển mắt. Đào Lâm hết chỗ nói rồi, tâm nói, tám phần là Vu Dương buổi sáng xuất môn sớm, chưa cho nàng nấu cơm, cũng khó vì nàng không khóc, luôn luôn chờ Đào Lâm tỉnh lại tài xin cơm ăn. Ta biết, ngươi đói bụng, đợi chút a, ta cái này cho ngươi làm mani. Vì phòng ngừa Thường Nhã ở nàng nấu cơm thời kỳ bướng bỉnh, Đào Lâm trước xuất ra trẻ con xe, đem nàng bỏ vào đi, cho vài cái đồ chơi, nhường chính nàng ngoạn. Này mới bắt đầu nấu cơm mani, nàng trước nấu thượng tiểu mễ cháo, sau đó lại xuất ra hai căn rau xanh chạch, tẩy sạch sẽ, bỏ vào trong thanh thủy qua một lần. Đổ nước lại một lần nữa phóng thủy nấu chín. Rau xanh lý có cỏ toan, không thể trực tiếp dùng ăn, cấp đứa nhỏ ăn nấu hai lần tốt nhất. Nàng thoáng thả mấy lạp muối gia vị, chờ rau xanh chín, lao xuất ra cắt thành tế ti, đoá lạn, thêm tiến tiểu mễ cháo lý, đút cho Thường Nhã. Thường Nhã đã một vòng hơn, có thể thích hợp ăn một điểm mang hương vị gì đó. Nàng cũng đích xác ưa ăn có hương vị, thêm điểm muối ăn rất thơm mani rất nhanh, nhất chén nhỏ cháo liền ăn cái sạch sẽ. Thường Nhã ăn no cũng sẽ không lại quan tâm Đào Lâm, chính mình đi chơi đồ chơi. Đào Lâm ăn cơm xong, ngồi ở phía trước cửa sổ chỉnh để ý chính mình không gian. Trong không gian trước kia gì đó rất nhiều, sau này lục tục dùng a, cũng từ ít đi, sửa sang lại một lần sau, phát hiện còn lại nhiều nhất ngược lại là đồ ăn, trong đó có rất nhiều quả táo rau dưa, đều là phía trước ở nông nghiệp căn cứ bên kia làm ra. Nàng đương thời hái đỉnh nhiều, tuy rằng không ngừng phân cho Cố Gia cùng Thư Dĩnh bọn họ, kia nàng cũng thừa không ít. Trong nhà tổng cộng bắt một đứa trẻ, tính thượng Cố đến tổng cộng 9, một người một ngày một cái quả táo, nàng phỏng chừng còn có thể ăn cái đêm nguyệt. Mặt khác còn có một chút rau dưa, này đó rau dưa đặt ở không gian đều có thể giữ tươi, bỏ vào đi cái dạng gì lấy ra liền là cái dạng gì. Bởi vì Đào Lâm là dị năng giả, Vu Dương cũng là dị năng giả, căn cứ sẽ cho trong nhà chuyên môn trang bị đồ ăn, bao gồm một ít rau dưa cùng thịt để ăn, cho nên nàng cơ bản không cần thiết dùng chính mình trong không gian rau dưa. Rau dưa bảo tồn hoàn hảo, nàng cẩn thận kiểm kê một chút, còn theo trong không gian phát hiện một ít tươi mới thịt cùng ngư. Ngư đương nhiên là tử, bất quá cũng là lúc trước sát xong rồi liền trực tiếp cất vào đi, cũng là được cho tươi mới. Này đó thịt cùng ngư đều là phía trước trong căn cứ phát trong căn cứ thịt bình thường là người bên ngoài đánh trở về Ngưu Dương linh tinh thịt. Ngưu Dương chư tăng thi hóa sau là không có biện pháp dùng ăn. Nhưng là cũng có một chút Ngưu Dương chư hội biến dị. Biến dị sau thịt là có thể dùng ăn. Không chỉ có thể dùng ăn, hương vị cũng không tệ. Căn cứ hiện tại đang ở đào tạo biến dị Ngưu Dương chư. Đương nhiên, trong căn cứ Ngưu Dương chư bình thường rất ít sát. Dù sao cần lưu loại thôi. Giống gà, vịt, nga cái gì. Trong căn cứ cũng có. Chẳng qua rất ít. Bình thường cũng sẽ không sát. Nhiều nhất chờ thêm qua tuổi trương cái gì. Sát một lần. Làm cho người ta nhóm nếm thử tiên. Mà thế. Sở hữu gì đó đều biến hiếm lạ. Liền ngay cả trong hồ nước thủy cũng không thể tùy tiện cầm. Phải đợi mừng năm mới quá tiết. Tài năng một nhà phân một cái. Ưu tiên cung cấp dị năng giả cùng thượng tầng quan viên. Phía dưới nhân, bình thường là ăn không đến. Có tinh hạch cũng ăn không đến. Đào Lâm cảm thấy, giải quyết đồ ăn vấn đề là trước mắt tối bức thiết một sự kiện. Nhất là phổ thông dân chúng, còn có ở tại an toàn trong khu nhân. Đang nghĩ tới thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến nói nhao nhao ồn ào thanh âm. Đào Lâm thăm dò ra bên ngoài xem, nhìn đến rất nhiều người như ông vợ tổ bình thường hướng trong lâu đi. Mặt sau còn đi theo rất nhiều trong quân đội nhân. Đây là đang làm cái gì? Lại làm cái gì quỷ đâu? Đào Lâm kỳ quái nhìn hai mắt, lập tức thu hồi ánh mắt, đi bế Thường Nhã, giống như phát sinh chuyện gì. Đợi lát nữa ngươi không cần náo, chúng ta đi nhìn xem monster. Giọng nói còn chưa có lạc, liền truyền đến tiếng đập cửa, cạch cạch cạch, như là muốn đem người sai vặt sao phá. Đào Lâm nhíu mi, bước nhanh đi tới cửa, trước bố trí một tầng kết giới ngăn trở. Có thế này hỏi, người nào, mở cửa. Đào Lâm, ta biết ngươi ở nhà, mở cửa. Người nọ cạch cạch cạch sao môn, lớn tiếng kêu to, đại có một loại không đem Đào Lâm làm ra đến thể không bỏ qua khí thế. Các ngươi là ai, có chuyện gì? Chúng ta là trong căn cứ nhân. Các ngươi đôi làm việc hơi quá đáng. Người nọ lớn tiếng hô. Các ngươi phía trước thu chúng ta tinh hạch. Hiện tại khả khen ngược. Nhường này dân quê chính mình tiến vào trụ. Cái gì cũng không thu. Các ngươi không biết là các ngươi hơi quá đáng sao? Quá đáng, quá đáng. Bên ngoài truyền đến tận trời tiếng la. Đưa ta nhóm tinh hạch. Đưa ta nhóm tinh hạch. Các ngươi tư nuốt chúng ta tinh hạch, các ngươi tư nuốt chúng ta tinh hạch. Người kia kêu một câu, người phía sau cũng liền kêu một câu, đại có khởi nghĩa khí thế. Đào Lâm nghĩ nghĩ, làm như minh bạch một ít, có lẽ là Vu Dương nhường bên ngoài những người đó vào được. Này khiến cho bên trong căn cứ nhân viên bất mãn. Tuy rằng Đào Lâm cảm thấy này không có gì hay bất mãn, nhưng bọn hắn biểu hiện đủ để thuyết minh vấn đề. Chẳng lẽ Vu Dương trước đó không có đánh tiếp đón? Vu Dương vẫn là cái loại này tính tình, có chút độc tài chuyên chế. Hắn cảm thấy loại sự tình này ắp căn không cần cùng bọn họ chào hỏi. Đào Lâm có chút đau đầu, nếu chuyện này xử lý không tốt, thực dễ dàng khiến cho mọi người bất mãn. Những người này đều là gia tinh hẹp tài có chỗ ở, hàng tháng cũng muốn cẩn trọng trên công tác ban. Hiện ở người bên ngoài không chỉ có thể ở lại mặt sau nhị tầng đồng hào bằng bạc lâu, còn không cần thiết công tác, căn cứ miễn phí cấp cung cấp chỗ ở. Này rất không công bằng. Đổi ai, ai cũng náo. Đào Lâm cấp tốc lý lẽ rõ ràng ý nghĩ, cũng là không nóng nảy, thủ gián tại trên cửa, cấp tốc hướng ngoài cửa bố trí một tầng kết giới, làm cho bọn họ sao đi, như vậy là sao không phá, chờ bọn hắn tỉnh táo lại, nàng lại nói tỉ mỉ. Đào Lâm nhìn thời gian, đã sắp 11 giờ, bọn nhỏ cũng muốn trở về ăn cơm. Nàng theo không gian xuất ra một cái hộp mở ra, bên trong là một tấm màu đen bùn đất, sái một điểm thủy, trong đất dài ra một căn chồi, đó là hoa nhỏ lưu lại gì đó. Nghe nói liền cùng thông tấn khí không sai biệt lắm, nàng chỉ cần đối với nó nói chuyện, hoa nhỏ có thể nghe được. Cửa bị nhân đổ, đợi lát nữa ngươi mang bọn nhỏ leo cửa sổ tiến vào. Phải cẩn thận a, trời cô quơ. Ta biết, đã thấy được, bằng không dẫn bọn hắn đi Cố gia ăn đi. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Ngươi cho là những người này sao không ra ta môn, có thể buông tha Cố gia. Ngươi liền dẫn bọn hắn trở về đi. Ta đã làm tốt lắm cơm. Về phần cửa những người đó, chờ bọn hắn bình tĩnh, chúng ta lại nói. Nga, đúng rồi, ngươi đi xem đi Cố gia, nói cho bọn họ vô luận như thế nào không cần mở cửa. Có tất nếu muốn liền đem cửa đổ, phải cẩn thận. Đã biết, không CV by Loverly đây không? Hết chương.